Võ Đạo Đan Tôn, chương 391, 3 tháng 1, gocchuyenaudio.com, cho nên phân phối danh ngạch này nhất định thật công bằng, tốt nhất là căn cứ thực lực lớn nhỏ sắp xếp. Ta đề nghị 10 người chọn lựa 10 danh ngạch, đều nên chọn từ trong 15 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lưu Phó Doanh Chủ, hai tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ Đại Thành Đoạn Hồng và Chu Chỉ này tiến vào, ta đồng ý, có thiên mộng bí cảnh, hai người bọn họ rất có hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, vào tháng 9 năm sau tranh đoạt bài danh ngọc bích đệ nhất. Về phần 8 danh ngạch còn lại tất cả đều chọn từ trong 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại thì ta cảm thấy không ổn, tốt nhất là nên chọn ra một nhóm chân võ giả tam chuyển đỉnh phong a. Vương An Phó Doanh Chủ có chòm râu trắng đề nghị nói. Vương Phó Doanh Chủ nói không sai, một đại hán đầu chọc sờ lên đỉnh đầu trụi lùi, trong huấn luyện doanh chúng ta cũng có không ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong thiên phú không tồi, như trong tân nhân vừa gia nhập hai người Lâm Tiêu và Lưu Vân đều vào tháng thứ nhất đã xông vào top 100, Lâm Tiêu kia trong tháng thứ nhất đã lọt vào top 50 trên bài danh ngọc bích, dùng thiên phú của bọn hắn chỉ cần có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh, hy vọng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ sẽ tăng nhiều. Lâm Tiêu kia hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, hơn nữa tuổi lại nhỏ như thế, cấp danh ngạch thiên mộng bí cảnh cho hắn có phải hơi lãng phí không? Nhưng thiên phú của hắn lại không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được, hơn nữa tiềm lực khẳng định trên tuyệt đại đa số đệ tử chúng ta, phải xem hẳn là thành tựu tương lai các học viên, cho nên cho dù cho Lâm Tiêu kia một danh ngạch cũng không có gì là quá đáng. Ta cũng thấy cần phải lưu hai danh ngạch cho đệ tử tam chuyển đỉnh phong, dù sao như Lâm Tiêu, Lưu Vân thiên phú của bọn hắn kinh người, hơn xa đệ tử bình thường, không tiến vào thiên mộng bí cảnh thật là đáng tiếc, hơn nữa làm như vậy đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chúng ta cũng không dễ dàng xuất hiện hiện tượng đứt đoạn, việc duy nhất ta lo lắng chính là trong thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơn nữa một ít quận thành và thế lực còn lại cũng sẽ điều động thiên tài đệ tử tiến vào, tranh đấu vô cùng lợi hại, mỗi một lần thiên mộng bí cảnh mở ra số lượng đệ tử vẫn lạc đều cao tới 1/4. Dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong của Lâm Tiêu, Lưu Vân bọn hắn rất dễ dàng vẫn lạc a. Đó cũng là một vấn đề. Tốt rồi, mọi người không cần cãi, như vậy đi, Đoạn Hồng và Chu Chỉ hai võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành nhất định phải có danh ngạch trong 13 tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại, chúng ta lấy ra 5 người thiên phú cao nhất cấp danh ngạch, về phần 3 danh ngạch còn lại, chúng ta cho đệ tử thực lực ở tam chuyển đỉnh phong, tiềm lực cao, mà thực lực cũng tương đối mạnh mẽ, dù sao thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đệ tử thực lực quá yếu tiến vào cũng là chịu chết thôi. Lão già tóc bạc nói tiếp. Về phần danh ngạch cụ thể thì vào một tháng cuối cùng trước khi xuất phát sẽ định ra, vậy hẳn là cuối tháng 2 sang năm, đợi đến khi có bài danh cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm sau thì chúng ta lại căn cứ bài danh xác định ra danh ngạch 10 người, dù sao giờ cách khi thiên mộng bí cảnh mở ra vẫn còn hơn 4 tháng, để xem thử biểu hiện của những học viên kia ra sao. Ta đồng ý, không có vấn đề, cứ vậy đi, mấy, gocchuyenaudio.com. Ngày sau tin tức thiên mộng bí cảnh sắp mở ra không biết theo con đường nào lan truyền khắp cả thiên tài huấn luyện doanh. Cái gì, thiên mộng bí cảnh còn mấy tháng nữa sẽ mở ra sao? Tin tức này là thật sao? Thiên mộng bí cảnh nghe nói là một trong mấy đại bí cách thích hợp cho thiên tài còn trẻ mà đế quốc khống chế, hơn nữa cần võ giả tuổi không hơn 20 mới có thể tiến nhập, trong đó chẳng những có được các loại thượng cổ bí tịch binh khí, càng có thể khiến tốc độ tu luyện võ giả tăng lên, cơ hội thăng cấp tăng nhiều. Đáng tiếc tháng trước ta vừa mới đầy 21 tuổi, căn bản không có tư cách a hát, thật là đáng tiếc. Nghe nói danh ngạch lần này cũng không nhiều, không biết đến tột cùng là ai vận khí tốt đạt được danh ngạch nữa. Tiến vào bí cảnh một lần cũng tương đương với đạt được một lần kỳ ngộ, nếu như vận khí tốt thì có thể tiết kiệm cho võ giả 2-3 năm khổ tu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cả thiên tài huấn luyện doanh đều đang bàn luận chuyện về thiên mộng bí cảnh, tất cả đệ tử đạt tới tiêu chuẩn trong lòng đều vô cùng chờ mong, mà đệ tử vượt qua tiêu chuẩn thì lại âm thầm phiền muộn. Thật sự là cơ hội tiến vào bí cảnh quá mức khó được, bí cảnh công khai trong cảnh nội võ linh đế quốc cũng không nhiều, trong đó bí cảnh có thể cung cấp cho một đời tuổi trẻ lịch lãm rèn luyện càng đã ít càng thêm ít, hơn nữa bí cảnh mở ra đều phải cách một đoạn thời gian, trong cả thiên tài huấn luyện doan, 5 năm trôi qua đệ tử có thể chính thức tiến vào bí cảnh một lần kỳ thật cũng không nhiều. Trong đêm ánh trăng mông lung, trong phòng khách chỗ lầu các của Lâm Tiêu, Kỳ Hồng bọn hắn đang nghị luận về chuyện này. Nghe nói lần này danh ngạch đệ tử thiên tài huấn luyện doanh có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh có 10 người, không biết chúng ta có cơ hội này không nữa. Dương Tuấn ánh mắt chờ mong nói, chúng ta cũng đừng nghĩ nữa, ta hỏi thăm một chút, đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ phù hợp điều kiện đã không dưới 10, nào đến phiên chân võ giả tam chuyển như chúng ta chứ. Bạch Mông lạnh lùng cười cười. cái này cũng khó mà nói, ta nghe nói, 10 danh ngạch lần này cũng không phải đều lựa chọn từ trong đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ, sẽ có mấy chân võ giả tam chuyển, về phần danh ngạch quả thật phải xem biểu hiện của các học viên trong mấy tháng này. Nói vậy chẳng phải mấy người chúng ta cũng có cơ hội sao? Hy vọng là có, chỉ có điều cũng không lớn, ngược lại Lâm Tiêu ta cảm giác rất có hy vọng. Nếu quả thật có đệ tử tam chuyển gia nhập thì Lâm Tiêu như thế nào cũng sẽ được chọn. Ánh mắt bọn người Kỳ Hồng đều rơi vào trên người Lâm Tiêu ở một bên. Trước khi danh ngạch còn chưa xác định, không ai có thể khẳng định mình có được chọn không, nhưng chỉ cần có một phần khả năng thì cũng phải cố gắng hết sức. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nói, hắn vừa mới đột phá đến tam chuyển đỉnh phong, hiện giờ không ngờ đã lâm vào bình cảnh. Từ tam chuyển đỉnh phong tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ là một quá trình vô cùng dài dòng buồn chán, bất quá võ giả có thiên phú cũng không có khả năng một lần là xong, mà lần này nếu có thể tiến vào viễn cổ di tích như thiên mộng bí cảnh, nhất định có thể giảm bớt đại lượng khổ công cho mình. Lâm Tiêu nói rất đúng, chỉ cần có một phần khả năng, thì cũng phải cố gắng hết sức cách trương.